Đừng coi thường ta, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung lúc này cũng như mỗi ngày, tất cả mọi thứ xung quanh rất bận rộn kèm theo tin tức động trời, đó là Vân Chính tự tử trong tù. Không riêng vì mọi người tò mò tại sao Vân Chính lại đâm bụng tự tử, thì nghe lại lời kể của các cai ngục nói là Vân Chính buồn tình khi nghe Nguyệt Minh Lam chết mà thương tâm khóc từng đêm, sáng ra đã thấy hắn đã tự kết liễu đời mình để đi với y trong đêm hôm qua. Cũng chẳng biết Hoàng thượng đã suy nghĩ như thế nào mà bắt đứa nhỏ đi theo hầu hạ cho mình, riêng hắn cũng đã thấy là lạ. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn cho người điều tra tất cả các thông tin về đứa nhỏ này. Cũng chỉ biết được nó là mồ côi cha mẹ từ lúc sinh ra, được gia tộc Chu nuôi dạy từ nhỏ tới lớn để sai bảo như kẻ hầu. Nhưng mọi người ở đó luôn quan tâm giúp đỡ nó, coi đứa nhỏ như là người nhà và chăm sóc cho đến tận bây giờ, họ cũng chỉ bất đắc dĩ mới đem nó dâng lên cho hắn chứ chẳng dám chọc điên vào sự cấm kỵ của hắn. Phải chăng Hàn Vô Kiệt hắn muốn đứa nhỏ này gần kề bên mình, coi đứa nhỏ này là Nguyệt Minh Lam để đỡ nhung nhớ y? Liệu hắn làm như vậy có quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ bởi vì bị coi là người thay thế không hơn không kém mà kề cận bên người? Bỗng Hàn Vô Kiệt tự cười giễu cợt cho bản thân hắn. Chẳng lẽ hắn đã quá yếu đuối đến nỗi cần một đứa nhỏ bên cạnh an ủi đến vậy sao? Sẽ không, hắn làm như vậy cũng chỉ vì hắn muốn trả thù những kẻ đã nhạo báng Nguyệt Minh Lam, những kẻ có hành động giống Nguyệt Minh Lam của hắn. Hắn không cho phép điều đó xảy ra cả, kể cả có là đứa nhỏ cũng sẽ không. Nói hắn điên rồi cũng không sao cả. Từ lúc mất y đối với Hàn Vô Kiệt hắn đã mất tất cả cảm xúc của mình. Chỉ có tàn bạo là ngự trị trong tim hắn thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa cả. Vô Tịch sau khi bị người cai ngục thả trói, hắn thì thầm nói nhỏ với cậu như là một lời khuyên mà nhắc nhở nói. Ngươi nên cẩn thận Hoàng thượng, giờ đây y đã không còn là một con người nữa. Hắn nói xong thì đã dừng lại nơi cửa ngục tù của mình, để lại Vô Tịch được người khác dẫn dắt đi vào tầm cung của Hàn Vô Kiệt. Bước chân vào tầm cung thì ánh mắt của cậu cũng giống như tên của cậu đó là Vô Tịch, nặng nề bước chân bước vô tầm cung của Hoàng thượng. Vô Tịch cũng chẳng nói chẳng cười như 5 năm trước nữa, mà giờ đây cậu đã lạnh lùng, không cười không nói. Chỉ như người máy mà hoạt động không có cảm xúc. Mắt thấy Hàn Vô Kiệt đang nằm dài trên giường cùng với y phục thanh bạch tôn lên sẽ cao quý, trong sạch, làm cho mọi thứ phải e ngại và không dám đến gần hắn vì sợ sẽ làm bẩn vẻ thuần khiết đó của hắn. Riêng hắn đã làm cho Vô Tịch cậu hận không thể giết hắn ngay và luôn bây giờ. Cậu chẳng hiểu tại sao hắn lại cho cậu loại độc dược này khi mới gặp lần đầu, cậu rất ngạc nhiên bởi hành động đó của hắn. Phải chăng cậu tạo nghiệt do kiếp trước giết người không gớm tay nên giờ mới bị như vậy sao? Khuôn mặt giờ đây không biểu cảm không cảm xúc, nhưng đâu đó trong trái tim hai người vẫn còn đập vì đối phương. Vì nó luôn là sự minh chứng cho tình yêu của họ, nhưng hai con người đang gần nhau đến nỗi chỉ là 10 bước chân nhưng lại như cách xa hàng ngàn vạn niên. Bởi hai người không nhận ra hay là do sự cố chấp của bọn họ mà tạo thành. Điều đó khiến cho cả hai càng thêm mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm cung bây giờ đã hiu quạnh thì thôi, vậy cớ gì khi Vô Tịch bước vào căn phòng này thì nó đã giảm đến nhiệt độ âm hàn đến đáng sợ. Những kẻ hầu người hạ chẳng ai dám thở mạnh hay nhúng nhích, trán của họ bây giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh do hai nguồn sát khí tạo ra của Hàn Vô Kiệt và Vô Tịch. Tuy Vô Tịch cậu là một đứa trẻ còn nhỏ nhưng đừng có hòng xem thường. Đừng quên rằng cậu là lãnh đạo của Hắc Đạo Bang nổi tiếng trên thế giới, kiếp trước kiếp này cậu còn dư sức sử dụng sát khí và âm lãnh này. Hàn Vô Kiệt cũng tò mò với thái độ của đứa nhỏ này dành cho mình, theo lý mà nói thì nó phải run sợ hoặc khóc lóc trước sự uy áp của hắn chứ không phải dùng loại sát khí nặng nề này mà đối kháng lại hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ tới Nguyệt Minh Lam cũng dùng loại sát khí xa lạ này khi hắn gặp lần đầu với y, hắn thấy mình không đủ sức dọa sợ nó thì cũng chẳng để ý nữa. Ngược lại hắn hỏi ra vấn đề mình tò mò bấy lâu nay. Vô Tịch, nói cho chậm biết có hay không ngươi quen biết người tên Nguyệt Minh Lam không? Không quen, Vô Tịch cậu cũng không biết sao lại trả lời như thế với Hoàng thượng, đã vậy lúc này cậu rất bực mình khi có người nhắc đến cái tên này rất nhiều lần. Lúc bị bắt trói trong ngục tù, cậu nghe được các cai ngục cùng với binh lính tấm tất hết lời khen ngợi. Nào là y tài giỏi biết trọng dụng binh cho Hoàng thượng, nào là biết kinh doanh buôn bán giỏi giúp gia tộc. Đã thế còn giỏi võ đứng nhất trong lần tuyển cao thủ, này có khoa học quá không chứ? Không phải cậu ganh tị nhá, là không ganh tị đó, chắc chắn là không ganh tị. Điều quan trọng cậu nói tới 3 lần, thôi được rồi, cậu thừa nhận cậu ganh tị chắc là do bản tính trẻ con cậu tạo ra nên mới như vậy đi. Hàn Vô Kiệt giật mình vì thái độ của một đứa nhỏ này. Rõ ràng hắn chỉ hỏi nó có quen biết Lam Nhi hay không mà tại sao lại hung hăng đáp trả hắn như thế. Rõ ràng hôm qua bỏ độc dược vô miệng nó, đứa nhỏ này còn không cự tuyệt, ngược lại rất ngạc nhiên vì hành động của hắn. Có lẽ nó nghĩ đúng đi, vì có ai gặp lần đầu vô duyên vô cớ không nói rõ đầu đuôi lại đốt nhét độc vô miệng mình không chứ? Đổi lại là hắn cũng sẽ như đứa nhỏ này. Thấy hỏi chắc chắn đứa nhỏ sẽ chẳng trả lời hắn thật lòng nên bất dĩ hắn không hỏi, chỉ vào Vô Tịch cậu lấy ngón tay ngoắc một cái cùng giọng điệu đáng ghét nói. Đứa nhỏ lại đây, cậu tức giận vì bị kêu là đứa nhỏ cho nên hung hăng mà nói lại. Ta không phải đứa nhỏ, ta tên Vô Tịch, vừa nói cậu vừa hất cằm của mình mà cao ngạo nói. Hàn Vô Kiệt thấy đùa với đứa nhỏ này rất thú vị nên châm chọc nói. Ha, là Vô Tịch, không phải đứa nhỏ, đúng vậy, thế cho trẫm hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe hắn hỏi tuổi của mình, cậu quăng ánh mắt khinh thường nhìn hoàng thượng ngu ngốc kia nói. Hừ, ta năm nay 13 tuổi. Hàn Vô Kiệt hắn giờ khóc giờ cười khi bị hành động của đứa nhỏ này nói, hắn mặc dù đã biết lai lịch của đứa nhỏ này từ lâu. Nhưng vẫn phải nó coi nó trả lời ra sao, ngược lại đứa nhỏ đã quăng ánh mắt đó với hắn, từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai dám nhìn hắn mà quăng ánh mắt khinh bỉ như thế, cùng với giọng điệu xem thường Hàn Vô Kiệt hắn là kẻ ngốc. Này có phải hay không đứa nhỏ này chán sống rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đứa nhỏ này kiêu ngạo không thôi, gặp hắn không những không sợ ngược lại còn ra oai hùng hổ. Cảm thấy đứa nhỏ này mai sau được nước nhà trọng dụng nên đã hỏi Vô Tịch vài vấn đề coi phản ứng của nó ra sao. Đứa nhỏ, à không, Vô Tịch ngươi có hay không muốn học võ hay học viết? Khi Hàn Vô Kiệt hắn kêu, đứa nhỏ, thì mắt của cậu trợn to lên như cảnh cáo hắn gọi nên bắt buộc hắn sửa đổi cách gọi nó. Nghe xong câu hỏi của Hoàng thượng khiến đôi mắt cậu to tròn hơn không thôi, khuôn mặt cùng với ngỡ ngàng mà không tin vào thính giác của mình nên cậu đã đứng người không có trả lời. Không riêng vì cậu, tất cả kẻ hầu người hạ trong tầm cung nghe xong cũng há hốc mồm miệng bởi câu hỏi của hoàng thượng chúng. Này có đạo lý gì à, hoàng thượng bọn chúng không xử phạt tội bất kính của đứa nhỏ này mà ngược lại còn muốn đứa nhỏ này ăn học. Bọn nô tài chẳng hiểu nổi hoàng thượng nghĩ gì mà làm thế, phải chăng người có mục đích của người. Hàn Vô Kiệt thấy Vô Tịch không trả lời nên đã bực tức nên phủi tay nói bằng vẻ mặt khó coi vì đã hạ giọng hỏi mà đứa nhỏ chẳng để tâm đến. Quên đi, nếu ngươi không. Không, ta học, ta sẽ học. Vô Tịch vừa chen ngang câu nói của Hàn Vô Kiệt vừa gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng ý thật lòng của mình, hành động này của cậu rất ư là manh. Khiến tất cả trong tầm cung ai nấy thầm khen ngợi không thôi. Mắt thấy đứa nhỏ là thành tâm muốn học nên Hàn Vô Kiệt nói với Vô Tịch cậu bằng giọng điệu xem thường cậu. Cùng với ánh mắt khiêu khích và gương mặt yêu nghiệt vạn trùng. Người không làm được đâu đứa nhỏ à, khiến cậu bực tức đến dậm chân và nói lớn với gương mặt búng sữa đỏ lên trông hồng hào đáng yêu nói. Ngư, ngươi chớ coi thường ta, nói cho ngươi biết ta chắc chắn sẽ học hành đến nơi đến chốn. Sẽ không lười biếng này nọ như ngươi nghĩ. Vậy à, vậy tới đó ta coi ngươi siêng năng được bao lâu? À, sẵn nói luôn Vô Tịch à, đã được dạy học thì ngươi ít nhiều sẽ phải làm việc để được học. Ngươi hiểu chứ, việc gì ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ làm được. Vô Tịch cậu nhìn hắn bằng ánh mắt, ta sẽ làm được, mà khiến Hàn Vô Kiệt hắn nghe câu nói đó của Vô Tịch thì cười lạnh tanh cùng với giễu cợt bản thân hắn không thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ngay cả hành động lẫn lời nói của đứa nhỏ này giống y đến vậy? Trẫm thật sự đã điên rồi sao Lam Nhi? Khi mà trẫm đã coi đứa nhỏ này là Lam Nhi đến như thế? Có phải hay không trẫm đã quá ngu muội rồi đi? Cách chương.